Chương 2303, tự mình hiện thân. Không bao lâu, một người bưng ly rượu nghênh đón, nhìn thấy Dịch Linh Quân sau, nhẹ giọng cười nói, hội trưởng, đã lâu không gặp. Người nói chuyện chính là hội phó Tần Trọng Tài hội, Tần hội phó cũng không nghĩ tới, trận yến hội này, Dịch hội trưởng lại tự mình hiện thân. Hội trưởng tốt. Tần Hy Viện nhìn thấy Dịch Linh Quân sau, lập tức tiến lên cung kính nói. Ừm. Dịch Linh Quân đáp một tiếng. Mắt thấy Tần hội phó còn muốn tiếp tục mở miệng nói gì, Dịch Linh Quân cười cắt đứt, ta hôm nay tới, chủ yếu là có một số việc yêu cầu thanh minh và xử lý, trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được. Nghe tiếng, Tần hội phó gật đầu liên tục nói, hội trưởng trăm công nghìn việc, hay là trước bận rộn việc quan trọng. Rất nhanh, Dịch Linh Quân đi lên sàn chính, quét mắt qua toàn trường một cái. Theo Dịch Linh Quân lên đài, yến hội hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, lại cũng không có chút nào tạp âm. Tối nay yến hội, chủ yếu là giải trí, bất quá, ta vẫn là đến quét đảo qua hưng phấn của mọi người. Dịch Linh Quân mở miệng nói. Hội trưởng nói chi vậy? Ân Duyệt Dung hướng về Dịch Linh Quân cười nói. Nghe tiếng, Dịch Linh Quân khẽ bước cằm, tin tưởng Vân Thành sự tình, mọi người cũng đều có nghe thấy rồi. Nhắc đến Vân Thành chuyện xảy ra, mọi người tại đây đều là sức sở, loại đại sự này, tự nhiên không người không biết, nhất là bọn họ những thứ này trọng tài hội cao tầng, há có thể không rõ ràng. Ta nhớ được, chuyện này là người quản lý Ân tự mình đến hiện trường xử lý. Dịch Linh Quân nhìn về phía Ân Duyệt Dung. Hội trưởng, đích xác là như vậy. Ân Duyệt Dung gật đầu thừa nhận. Vân Thành Võ Đạo Liên Minh Công Hội, việc làm vô cùng khác người, nhưng đây cũng là nhắc nhở chúng ta, độc lập châu lưu truyền đến nay một ít chế độ cùng quy củ, có hay không cũng không hợp lý, lại có phải hay không là yêu cầu tiến hành một chút cải tiến. Dịch Linh Quân nhàn nhạt nói. Theo Dịch Linh Quân dứt tiếng, mọi người tại đây đều là cả kinh, độc lập châu những quy củ này cùng chế độ, đó là lao tổ tông lưu truyền xuống, há có thể sửa đổi hội trưởng những quy củ này. Một vị cao tầng vội vàng nhìn về phía Dịch Linh Quân mở miệng. Nhưng mà, Dịch Linh Quân nhưng là liếc nói chuyện cao tầng một cái, ta mà nói, vẫn chưa nói hết, hy vọng ngươi không muốn lần thứ hai cắt đứt. Dạ, Dịch Linh Quân tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, Tư Dạ Hàn quản lý tư đến tìm ta, đối với chế độ cùng quy củ lên lập pháp đưa ra một chút nghi ngờ, mà những thứ này nghi ngờ chủ yếu là không hợp lý tính. Tư Dạ Hàn nghe tiếng, không ít cao tầng ánh mắt rối rít rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Ân Hành âm thầm cười lạnh không dứt, Tư Dạ Hàn này, quả nhiên là to gan lớn mật, lại dám đối với độc lập châu chế độ cùng quy củ sinh ra nghi ngờ, hơn nữa báo danh Dịch hội trưởng chỗ, quả thật là chính là tự tìm đường chết. Xem ra, Dịch hội trưởng lần này tới, chủ yếu là vì phê bình thậm chí trừng phạt Tư Dạ Hàn. Ân Duyệt Dung ánh mắt sắc bén, hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Ha ha, quản lý Tư thật là cho là như vậy sao? Độc lập châu từ xưa đến nay chế độ cùng quy củ, bảo đảm độc lập châu kéo dài, quy củ sửa đổi, quả thực là một chuyện tiếu lâm. Không sai, quản lý Tư, sự can đảm của ngươi, có phần cũng quá lớn rồi. Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười, đối với quản lý Tư nói lên ý kiến tính sửa đổi, ta thẩm duyệt sau, ngược lại là cũng không ghét, thậm chí cảm thấy có một chút không tệ. Theo Dịch Linh Quân dứt tiếng, nguyên bản đang phê phán Tư Dạ Hàn cao tầng, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, một mặt ngộp bức. Dịch hội trưởng hôm nay tới đây, không phải là vì phê phán Tư Dạ Hàn cảm ơn Dịch hội trưởng. Tư Dạ Hàn hướng về Dịch Linh Quân nói. Xem ra, trước là hắn suy nghĩ nhiều, Dịch Linh Quân không thể nào là cái loại này làm việc thiên tư.